Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 858, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vân Lý và bạn Hoàng Lợi đã donate ủng hộ bộ truyện này cũng như là kênh qua tài khoản ví Momo. Và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 858 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4136. Lời này quá không đủ lực lượng, dẫn tới Vu Tú Sơn một trận ồn ào cười to. Song phương lại đấu võ mồm một hồi, đại chiến hết sức căng thẳng. Thất Xảo Địa có phòng hộ đại trận, người Phi Yên Điện muốn đánh hạ nơi đây, không tiêu trừ đại trận thì không thể. Nếu là ngày trước, Phi Yên Điện còn không có bản sự này, bởi vì thực lực mọi người đều không khác nhau mấy. Nhưng mà năm xưa, Thất Xảo Địa bị Hứa Hoảng làm loạn như vậy, dẫn đến đại trận xuất hiện rất là nhiều sơ hở. Mà bản thân Thất Xảo Thiên Quân cũng thụ thương không có nhẹ, đến nay còn chưa có khỏi hẳn, khó mà phát huy ra toàn bộ uy năng của đại trận. Chính là đã nhận ra điểm này, Phi Yên Điện mới có thể chăm chỉ không ngừng công phạt Thất Xảo Địa, ý đồ cầm xuống nơi đây. Trước đó, không dưới 20 lần giao phong, mặc dù Phi Yên Điện bị đánh lui, nhưng cũng không phải không có chút thu hoạch. Tối thiểu nhất đã thăm dò rõ ràng phòng hộ đại trận này. Nên ngay từ đầu, đông đảo khai thiên cảnh của Phi Yên Điện dưới Vu Tú Sơn chỉ thị tấn công mạnh một chỗ nào đó. Mà chỗ kia đương nhiên là chỗ Dương Khai cùng Nguyệt Hà đã chui vào, cũng chính là chỗ yếu nhất của đại trận này. Thất Xảo Thiên Quân tức giận kêu to, nhưng cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể không ngừng liên hợp khai thiên cảnh nhà mình, thôi động đại trận phản công. Song phương đánh túi bụi, tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Trong Thất Xảo Địa, bảy đại linh châu lắc lư không ngớt, sơn băng địa liệt. Trong phường thị, Dương Khai cùng Nguyệt Hà sắc mặt nghiêm túc. Lần này đúng là phiền phức. Hai thế lực nhị đẳng giao phong, nếu Thất Xảo Địa có thể thủ được thì còn tốt, bọn hắn còn có thể tiếp tục nấp ở nơi này. Nếu thủ không được, đợi sau khi Phi Yên Điện chiếm Thất Xảo Địa, chắc chắn cẩn thận điều tra tìm kiếm. Đến lúc đó, hai người tất sẽ bại lộ hành tung. Thiếu gia, hay là tìm một cơ hội rời khỏi nơi đây? Nguyệt Hà nhỏ giọng hỏi. Ta thấy rằng đại trận nơi đây sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Nàng đã luyện hóa năm thành của Ngọc Giác đại trận, mặc dù không dám tùy tiện thôi động uy năng của đại trận, miễn cho bị Thất Xảo Thiên Quân phát giác ra, nhưng mà thông qua Ngọc Giác lại có thể tin tường cảm nhận được trạng thái của toàn bộ đại trận. Có thể kiên trì trong bao lâu? Tấn công mạnh như vậy, sợ rằng không kiên trì được nửa tháng, mà lại bây giờ đối phương hẳn không có xuất toàn lực đâu. Dương Khai nghe thì gật đầu, nếu Nguyệt Hà nói như vậy, hẳn là không sai. Phòng hộ đại trận của Thất Xảo Địa sợ rằng ngăn không được nhân mã của Phi Yên Điện công kích. Một khi đại trận bị phá, Thất Xảo Địa kết cục đáng lo, bọn hắn cũng phải không may theo. Lúc này là thời điểm nên cân nhắc đường lui. Nhưng có một chỗ khiến cho hắn cảm thấy không hiểu. Trong lần công phòng chiến này, người Xích Tinh có xuất thủ hay không? Bọn hắn một mực lưu ở đây không đi. Có phải đã cùng Thất Xảo Thiên Quân đạt thành thỏa thuận gì? Thất Xảo Địa nếu có Xích Tinh tương trợ, Phi Yên Điện chưa chắc có thể càn rỡ. Triệu Bách Xuyên là ngũ phẩm khai thiên, số lượng khai thiên cảnh dưới trướng cũng là không ít. Hai ngày sau, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nguyệt Hà bỗng nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Làm sao uy năng phòng hộ đại trận hạ xuống nhanh như vậy? Có gì không ổn sao? Dương Khai nhìn nàng. Ta thấy đại trận này không tầm thường, không có khả năng bị làm hao mòn nhanh như vậy. Ta vốn cho rằng đại trận kia có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Bây giờ xem ra sợ rằng ngay cả 5 ngày đều không có nổi rồi. Nhanh như vậy ư? Dương Khai nghe thì giật mình, lại như có điều suy nghĩ. Có lẽ cũng không phải là ngươi cảm giác sai lầm đâu. Nguyệt Hà khó hiểu nhìn về hắn. Nếu Thất Xảo Thiên Quân cố ý giảm uy năng của đại trận, bày ra thế yếu. Thiếu gia, ý là... Nguyệt Hà không phải đồ đần, mắt sáng lên. Phi Yên Điện xui rồi. Dương Khai cười ha ha. Xích Tinh tuyệt đối đã cùng Thất Xảo Thiên Quân đạt thành thỏa thuận, ẩn tàng trong bóng tối, tùy thời xuất kích. Một khi Phi Yên Điện xông vào, Triệu Bách Xuyên khẳng định sẽ đột nhiên gây khó khăn. Đến lúc đó hợp lực hai nhà, Phi Yên Điện sao có thể là đối thủ? Chỉ là việc này khó thực hiện, quá là rõ ràng. Nên Thất Xảo Thiên Quân thầm để đại trận suy yếu, cố gắng làm ra một bộ không cách nào ngăn. Nghĩ rõ điểm này, Dương Khai cũng không khỏi không bội phục Thất Xảo Thiên Quân. Bỏ địch nhân vào trong nhà mình, cũng cần quyết đoán rất là lớn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Thất Xảo Địa tổn thất phải nắm chắc. Mà trong chiến đấu này, mình lại có thể làm gì? Có thể nhúng tay vào hay không? Lấy hạt dẻ trong lò lửa? Nếu như thừa cơ chém giết Thất Xảo Thiên Quân, như vậy thì có thể cho Nguyệt Hà khống chế đại trận nơi đây. Có điều, chỉ khống chế đại trận cũng là vô dụng. Triệu Bách Xuyên cùng Vu Tú Sơn đều là ngũ phẩm khai thiên. Không giải quyết bọn hắn sẽ chỉ thay người làm áo cưới mà thôi. Nghĩ nghĩ vẫn là coi như thôi. Thành thật trốn ở nơi này, tọa sơn quan hổ đấu thì tốt hơn. Quả nhiên, như Dương Khai phỏng đoán, uy năng phòng hộ đại trận bị Thất Xảo Thiên Quân âm thầm làm suy yếu. Trước sau 5 ngày, đại trận bị oanh ra một lỗ hổng khổng lồ. Thất Xảo Thiên Quân phẫn nộ mà không thể làm gì, gào lên vang vọng bảy đại linh châu. Rất nhiều tinh nhuệ của Phi Yên Điện dưới sự dẫn dắt của Điện Chủ Vu Tú Sơn, thuận lợi xông vào trong lỗ hổng. Hai bên vừa tiếp xúc chính là tử chiến. Hai nhà đều là thế lực trung đẳng, đều có tích lũy vô số năm. Vốn thực lực không kém bao nhiêu, nhưng mười mấy năm trước Hứa Hoảng đại náo Thất Xảo Địa, gây trọng thương cho Thất Xảo Thiên Quân thì không nói, ngay cả Hộ Địa Tôn Giả đều đã bị giết mất 3 người. Lần đó Thất Xảo Địa tổn thất 3 vị tứ phẩm khai thiên, hạ phẩm khai thiên chết đi cũng không ít, có thể nói là thực lực đại tổn. Mà Phi Yên Điện binh cường mã tráng, khí thế hung hăng, Thất Xảo Địa làm sao có thể là đối thủ. Vũ Tú Sơn trực tiếp tìm tới Thất Xảo Thiên Quân, cùng hắn đánh tới khí thế ngất trời, mà mấy vị trung phẩm khai thiên khác dưới trướng thì bắt đầu bao vây chặn đánh bọn người Thổ Linh Địa Tôn Giả. Đông đảo khai thiên cảnh của Thất Xảo Địa đại nạn lâm đầu, toàn diện rơi vào hạ phong. Thất Xảo Thiên Quân bản thân trọng thương chưa lành, mặc dù đơn đã độc đấu cùng Vũ Tú Sơn, nhưng không phải là đối thủ của người ta. Sau một canh giờ, bị Vũ Tú Sơn lần nữa đã thương, miệng phun máu liên tục lui. Vũ Tú Sơn đắc thế không có tha người, cầm trong tay một thanh đồng đại chùy, trên chùy hào quang tràn ngập các loại màu sắc, giơ lên cao cao, thôi động thiên địa vĩ lực, một búa nện xuống Thất Xảo Thiên Quân, sau đó nhếch miệng cười gằn. Thất Xảo Thiên Quân, sau khi người chết, những thê thiếp kia của người, lão phu sẽ thay người chăm sóc cho thật tốt. Thất Xảo Thiên Quân trắng nhợt mặt, hai mắt phun lửa, nhưng trước mắt nguy cơ sinh tử, hắn lại âm lãnh cười một tiếng. Vũ Tú Sơn, ngươi cho rằng mình thắng ư? Kỳ thật là ngươi thua. Cái gì? Vũ Tú Sơn biến sắc. Thất Xảo Thiên Quân cắn răng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Sau lưng, một hư ảnh tiểu càn khôn thế giới lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên địa vĩ lực ầm vang bạo phát, trong miệng thì quát. Trấn hồn. Chớp mắt sau, lực lượng vô ảnh vô tung từ trên thân hắn bạo phát, chỉ một thoáng, Vu Tú Sơn cứng ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Chẳng những hắn không có động được, mà Thất Xảo Thiên Quân cũng không động được. Bí thuật trấn hồn này vừa ra, mặc dù có thể phong trấn địch nhân, nhưng bản thân cũng nhận ảnh hưởng. Có thể nói là một thanh đao hai lưỡi, dùng tốt có thể nghịch cục lật bàn, dùng không tốt chính là tự tìm đường chết. Người muốn chết sao? Vũ Thủ Sơn giận tím mặt, không ngừng thôi động lực lượng muốn bài trừ trấn hồn, thiên địa vĩ lực không ngừng phóng ra. Thất Xảo Thiên Quân cười lạnh nói. Đáng chết chính là ngươi. Triệu đại đương gia, còn xin xuất thủ. Một bóng người nhanh như chớp bay nhào tới, đi theo sau là hơn 10 khai thiên cảnh. Vu Tú Sơn biến sắc, hoảng sợ nói. Là ai? Thất xảo thiên quân cười ha ha. Vu Tú Sơn, ngươi không nghĩ rằng bản tọa còn có kỳ binh mai phục sao? Không ngại nói cho ngươi biết, người tới lần này chính là đại đương gia của Xích Tinh. Đại đương gia bị hủy mất tinh thị, vừa vặn muốn mượn phi yên điện ngươi dùng một lát. Nói rồi, Triệu Bách Xuyên đã vượt qua thất xảo thiên quân, nâng lên một tay. Trong lòng bàn tay, thiên địa vĩ lực tràn ngập, nhẹ nhàng đập xuống Vu Tú Sơn. Thất xảo thiên quân thấy vậy thì thầm thở ra, cảm thấy may mắn không thôi. Lần này may mà có Xích Tinh bỗng đến chơi, nếu không, thật đúng là không dễ thu thập được lão thất phu Vu Tú Sơn này. Nhưng mà mới nghĩ tới đây, thấy phía trước, mặt Vu Tú Sơn hiện ra một nụ cười quỷ dị. Thất xảo thiên quân, người nói người chết là ta sao? Trong mắt ta, đáng chết chính là ngươi. Thất xảo thiên quân theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng không đợi hắn có phản ứng. Triệu Bách Xuyên bỗng xoay người, một chưởng đánh lại hắn. Thất xảo thiên quân lập tức trừng lớn mắt, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng nổi giận, còn có vẻ đầy khó tin. Oanh một tiếng dưới một chưởng, nửa cái đầu của thất xảo thiên quân bị đánh thụt vào trong ngực. Cả nửa người dưới trực tiếp sụp thành một bãi máu. Triệu Bách Xuyên thu tay, mặt vẻ không hề bận tâm. Cùng là ngũ phẩm khai thiên, mặc dù thất xảo thiên quân trọng thương chưa lành, cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn bày ra thế yếu dụ địch, không tiếc để cho Vu Tú Sơn nhiều lần đã thương mình, để Vu Tú Sơn chủ quan, ký thác hy vọng lật bàn trên người Triệu Bách Xuyên. Ai ngờ, Triệu Bách Xuyên đã sớm liên lạc cùng Vu Tú Sơn cùng một ruột. Lúc này mới không công nộp mạng. Không hổ là ngũ phẩm khai thiên. Mặc dù gặp phải khó mà ma diệt thương thế, lại nhất thời không chết, chỉ là trấn hồn không cách nào duy trì. Vu Tú Sơn thoát khốn ra, đối mặt với Triệu Bách Xuyên mỉm cười. Đa tạ Triệu Huynh đã xuất thủ tương trợ. Vu Huynh khách khí rồi. Triệu Bách Xuyên khẽ gật đầu. Vì sao? Trước mặt hai người chỉ còn lại nửa thân thể, ngay cả nửa cái đầu bị thụt vào trong lồng ngực của thất xảo thiên quân đều thở hổn hển nói. Làm sao cũng nghĩ không thông, Triệu Bách Xuyên vậy mà lâm trận đào ngũ. Người Xích Tinh muốn một chỗ địa bàn, chỉ cần trợ mình giết Vu Tú Sơn, như vậy tự nhiên có thể tiếp quản phi yên điện, sao lại xuống tay cùng mình. Triệu Bách Xuyên nhìn sang hắn rồi thản nhiên nói. Thất xảo địa là một nơi tốt. Bản tọa rất là ưng ý. Chương 4137. Phi yên điện là như thế nào, Triệu Bách Xuyên cũng không biết. Nhưng thất xảo địa, hắn lại cẩn thận điều tra, đúng là chỗ tốt. Nơi đây, bảy đại linh châu, thai nghén ngâm dương ngũ hành, trồng bảy loại linh quả, có thể luyện chế khai thiên đan, là một thu nhập ổn định. Xích Tinh dừng chân ở nơi này, ngày sau cũng có vốn liếng để mà Đông Sơn tái khởi. Hướng chi so với giết Vu Tú Sơn, giết thất xảo thiên quân không thể nghi ngờ là thoải mái hơn. Dù sao tên này cũng bị trọng thương, không sợ hắn trước khi chết phản công. Ngược lại Vu Tú Sơn lông tóc không tổn hao gì. Vạn nhất có cấm thuật gì có thể trước khi chết bộc phát uy năng, Triệu Bách Xuyên cũng chịu không thấu. Cân nhắc lợi hại, Triệu Bách Xuyên càng vui mừng cướp đoạt thất xảo địa hơn. Thần thái trong mắt cấp tốc ảm đạm đi. Thất xảo thiên quân dù cho tới chết cũng không dám tin. Trong khi mình đang mưu tính người khác, vậy mà cũng bị người khác mưu tính lại. Triệu Bách Xuyên, người chết không yên. Thất xảo thiên quân trước khi chết nguyền rủa. Triệu Bách Xuyên vẻ mặt nhạt nhẽo. Chuyện này không cần ngươi nhọc tâm. Bên này thất xảo thiên quân bị ám toán chết thảm. Bên kia Trần Thiên Phì hóa thành một viên thịt cự đại, ầm ầm lăn vào trong chiến trường, thẳng hướng Thổ Linh Địa tôn giả Vệ Hoa, khi thế kinh người. Vệ Hoa vốn là bị hai tứ phẩm khai thiên phi yên điện vây công, tràn ngập nguy hiểm. Trần Thiên Phì khi thế hùng hổ đánh tới, hắn sao có thể ngăn. Dưới sự kinh hãi, nỗ lực ngăn cản không đến 10 hơi thì bị viên thịt to lớn đụng trúng, ngực lõm lại, miệng phun máu, xen lẫn vô số nội tạng vỡ. hai tứ phẩm khai thiên hợp thời giết tới, ánh đao lướt qua. Đầu của Vệ Hoa phóng lên tận trời, chỗ cổ máu tươi phun như thác, lão đảo ngã. Đầu tiên là Thất Xảo Thiên Quân gặp phải ám toán bỏ mình, sau đó là Thổ Linh Địa Tôn Giả cũng bỏ mạng. Trước sau chỉ mười mấy hơi mà thôi, kinh biến như vậy làm cho rất nhiều khai thiên cảnh của Thất Xảo Địa quá sợ hãi. Đi thôi. Một Linh Địa Tôn Giả Miêu Việt mắt thấy thế cục không xong, liền hô to bay thẳng lên trời. Sau lưng hắn rất nhiều khai thiên cảnh của Thất Xảo Địa nhào nhào bỏ đối thủ, bỏ mạng chạy trốn. Chạy đi đâu? Một thân ảnh khôi ngô đột nhiên từ chỗ lỗ hổng đại trận xuất hiện, hoành thân ngăn đường ra duy nhất, chính là Tinh Bối Ngọc Sơn. Chẳng những hắn tới mà bên cạnh hắn còn có Cầm Phu Nhân, Âu Dương huynh đệ cùng các khai thiên cảnh khác. Bọn người Miêu Việt thấy như vậy, một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Bọn người Bối Ngọc Sơn đều là tứ phẩm khai thiên, lần này xuất hiện bốn người, bọn hắn còn muốn chạy đúng là mơ mộng hão huyền. Ngay lập tức, Bối Ngọc Sơn cùng Âu Dương huynh đệ xuất lĩnh khai thiên xích tinh phóng xuống, song phương giao phong. Cầm Phu Nhân một mình lưu thủ chỗ lỗ hổng, ngồi xếp bằng, cổ cầm đưa ngang trước người, tố thủ nhẹ phẩy, tiếng đàn lượn lờ. Tiếng kêu thảm thiết vang, từng khai thiên cảnh bị giết, Thất Xảo Địa binh bại như núi đổ, không có chút sức phản kháng. Dù sao bọn hắn vốn là không có bao nhiêu đấu chí, thực lực lại không có bằng người. Hủy diện là chuyện sớm muộn mà thôi. Rất nhanh, mười mấy người đều chết hết, ngay cả Dương Linh Địa Tôn Giả cũng bị đánh cho hài cốt không còn. Miêu Việt tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, cao giọng kêu. Thà mạng a, ta nguyện hàng. Bối Ngọc Sơn không quan tâm, vẫn truy sát không thôi. Bên kia, Vu Tú Sơn nói. Triệu đại đương gia, con xin để thủ hạ ngươi tha cho Miêu Việt. Triệu Bách Xuyên nói, Vu huynh, đây là có lòng yêu tài hay sao? Vu Tú Sơn cười ha ha. Hạng người ham sống sợ chết, sao có thể gọi là tài? Chỉ là Miêu Việt này, dù sao cũng là tứ phẩm khai thiên. Lưu hắn một mạng, tóm lại còn có chút tác dụng. Hắn đã nói như vậy, Triệu Bách Xuyên cũng đồng ý. Dù sao mục đích của hắn đã đạt thành, lúc này truyền âm cho Bối Ngọc Sơn để mọi người dừng tay. Rất nhanh, chiến đấu bình ổn, Thất Xảo Địa tử thương thảm trọng, tứ phẩm khai thiên chỉ còn lại Miêu Việt cùng Âm Linh Địa Tôn Giả, còn lại tất cả đều chiến tử tại chỗ. Hạ phẩm khai thiên cũng tử thương không ít, đệ tử tầng dưới chót giảm mạnh bốn thành. Mặc dù bảo toàn tính mệnh, nhưng giờ mọi người của Thất Xảo Địa đều là vẻ thấp thỏm lo âu, không biết tiếp theo vận mệnh mình sẽ là gì. Vũ Tú Sơn bay lên không trung phát ra chiêu hàng, thấy sinh cơ, đám người Thất Xảo Địa đương nhiên là cúi đầu hàng. Vũ Tú Sơn hài lòng gật đầu. Bay xuống, Vũ Tú Sơn quay về phía Triệu Bách Xuyên, chắp tay nói. Triệu huynh, lần này hợp tác vui vẻ, Thất Xảo Địa đã bị đánh hạ, là lúc Triệu huynh nên thực hiện ước định đi. Cuộc chiến đấu này, mặc dù Phi Yên Điện đại hoạch toàn thắng, nhưng không phải là không có tổn thất. Đệ tử chết mất không ít, hạ phẩm khai thiên đều bỏ mình mười mấy người. Nhưng mục đích chiến đấu là lợi ích. Xích Tinh có thể từ cuộc chiến đấu này lấy được cơ nghiệp, Thất Xảo Địa. Phi Yên Điện đương nhiên cũng không chịu thiệt thòi. Vu Tú Sơn cùng Triệu Bách Xuyên đã sớm ám thông xã giao. Ước định sau khi cầm xuống Thất Xảo Địa Xích Tinh chiếm cứ nơi đây, mà Phi Yên Điện thì độc hưởng toàn bộ tài sản của Thất Xảo Địa. Đây là một giao dịch cả hai cùng có lợi. Theo như nhu cầu, nhìn bề ngoài, Xích Tinh bị thu thiệt. Dù sao tất cả chỗ tốt đều bị Phi Yên Điện lấy đi. Nhưng đối với Xích Tinh từ Thái Khư đi ra, đồ trong Thất Xảo Địa chưa hẳn có thể đặt trong mắt của bọn hắn. Nên như vậy, Vu huynh xin cứ tự nhiên. Triệu Bách Xuyên gật đầu. Vu Tú Sơn cảm tạ, lúc này an bài nhân thủ để Miêu Việt dẫn thủ hạ vào vơ vét khố phòng của Thất Xảo Địa. Quét dọn thi thể trên chiến trường cũng toàn do Phi Yên Điện xuất thủ. Xích Tinh không tham gia, bởi quét dọn thi thể cũng chính là thời cơ tốt đoạt lại chiến lợi phẩm. Xích Tinh cũng không tiện nhúng tay. Một lát sau, có thủ hạ đưa không gian giới chỉ của Thất Xảo Thiên Quân tới. Vu Tú Sơn tiếp nhận, xóa đi cấm chế, thần niệm đảo qua, lấy ra một vật đưa cho Triệu Bách Xuyên. Triệu huynh, nếu không sai, thì đây hẳn là ngọc giác đại trận của Thất Xảo Địa. Triệu Bách Xuyên tiếp nhận mỉm cười. Đa tạ vua huynh. Đây cũng là một phần của giao dịch. Có ngọc giác này nơi tay, Triệu Bách Xuyên mới là danh xứng với thật, là chủ nhân của Thất Xảo Địa. Vua Tú Sơn cười cười. Nên vậy à, ngày sau hai người chúng ta là hàng xóm, còn mong Triệu huynh giúp đỡ nhiều hơn. Triệu Bách Xuyên gật đầu nói phải. Trước sau hai ngày, hết thảy đều xong chuyện. Triệu Bách Xuyên nói. Xích Tinh mới vào nơi đây, mọi việc bận rộn, không thể tiếp vua huynh. Đợi ngày sau Triệu mổ xử lý thỏa đáng, nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Vua Tú Sơn cười ha ha đáp. Vậy vua mổ lặng lẽ chờ hồi âm, xin cáo từ. Tạm biệt, không tiễn. Triệu Bách Xuyên khẽ gật đầu. Đám người Phi Yên Điện lúc này được vua Tú Sơn dẫn đầu, áp giải rất nhiều tù binh của Thất Xảo Địa, trùng trùng điệp điệp bay lên trời, rất nhanh biến mất. Sau khi bọn hắn rời đi, Trần Thiên Phi nét mặt nhức nhối. Rất nhiều tù binh kia, lưu lại một chút cũng có chỗ hữu dụng mà. Vua Tú Sơn khẩu vị quá là lớn rồi, một tên cũng không chừa, thật là đáng hận. Triệu Bách Xuyên khẽ cười. Một chút tù binh thì không tính là gì, trọng yếu là cầm được Thất Xảo Địa. Ngày sau Xích Tinh ta có nơi này rồi, còn sợ không thịnh vượng phát đại hay sao? Trần Thiên Phi lúc này mới cười nói. Đại đương gia nói đúng, nhắc tới cũng hay. Vốn là tìm đến Thất Xảo Địa mượn binh để tìm kiếm Dương Khai, ai ngờ thế cục lại phát triển thành cái dạng này. Trên người của Dương Khai có lượng lớn tài phú khó có thể tưởng, nếu có thể bắt được hắn, tài lực Xích Tinh nhất định tăng vọt. Thần sắc nghiêm túc, Trần Thiên Phi nói. Trước đây, hắn nói hắn đến từ Đệ Nhất Khách Điếm, đằng sau là Lan Phu Nhân. Cũng không biết là thật hay giả, nếu là thật, chuyện này sợ rằng có chút phiền phức. Triệu Bách Xuyên hừ lạnh nói, chỉ là một phụ nhân thì sợ cái gì? Ít ngày nữa bản tòa cũng tấn thăng lục phẩm, Lan Phu Nhân không đến thì thôi, nếu dám tới, bản tòa cũng không có sợ nàng ta. Trần Thiên Phi thần sắc chấn động, vội vàng ôm quyền. Vậy chúc mừng đại đương gia. Âu Dương huynh đệ cùng mấy người cầm phu nhân cũng đồng thanh nói, chúc mừng đại đương gia. Qua nhiều năm như vậy, đại đương gia luôn bế quan trùng kích lục phẩm, chỉ là luôn luôn thiếu sót một chút hỏa hầu. Chẳng qua hiện nay nghe ý trong lời hắn, dường như hỏa hầu đã tới rồi. Triệu Bách Xuyên nắm vuốt ngọc giác trong tay. Huống chi, chỉ cần luyện hóa ngọc giác này, ta có thể khống chế đại trận nơi đây. Có đại trận tương trợ, coi như hắn vừa tấn thăng lục phẩm, cũng có thể phát huy ra lực lượng siêu việt cảnh giới. Huống chi, chuyện bọn hắn nhập chủ Thất Xảo Địa còn chưa truyền ra, chờ Lan Phu Nhân tìm tới nơi này, sợ rằng đã là 10 năm, 15 năm sau. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Thiên Phi sầu lo trong lòng liền tận trừ. Bản tọa muốn bế quan, chuyện nơi này do ngươi làm chủ. Triệu Bách Xuyên nói một tiếng rồi thản nhiên rời đi. Qua nhiều năm như vậy, Xích Tinh vẫn luôn do Trần Thiên Phi quản lý. Đối với tên mập này, hắn rất là yên tâm. Bọn người Trần Thiên Phi không người đưa tiễn, sau đó chính là một trận bận rộn, quét dọn chiến trường, mai táng tử thi, tu bổ trận pháp tàn phá. Người Xích Tinh bận bịu khí thế ngất trời. Xích Tinh vốn trong thái khư cảnh cấp tốc phát triển, đệ tử dư trướng phá vạn, ở trong Vô Lão chi địa lại tử thương vô số. Bây giờ chỉ còn tầm 3-4 ngàn người. Những người này trước đó tốc độ không đủ, theo không kịp bộ pháp của đám người Triệu Bách Xuyên, một đường đuổi theo bọn người Triệu Bách Xuyên. Xuyên qua mấy đại vực, bây giờ qua hơn 2 tháng tự nhiên đã sớm tụ hợp. Thất Xảo Địa rất lớn, 7 đại linh châu rộng lớn vô biên, dung nạp 100 vạn người đều có thể. 3-4 ngàn người quăng vào như một chậu nước dội vào trong biển rộng. Trùng kiến nơi đây là một đại công trình, không phải mấy chục năm là không thể. Nhân số Xích Tinh thật sự quá ít, bởi vì có hy vọng cho nên tất cả mọi người Xích Tinh đều nhiệt tình 10 phần, không từ chối vất vả. Trần Thiên Phi thì tự thân xuất mã thị sát các nơi, mặc dù trước đó cùng Về Hoa du lãm qua vài chỗ Thất Xảo Địa, nhưng đây là lấy thân phận khách, mà bây giờ lấy thị giác của chủ nhân đến xem Thất Xảo Địa có khác biệt rất lớn. Chương 4138. Trong địa động của Phường Thị, Dương Khai ngồi lặng yên, trầm ngâm không quyết. Chiến đấu hai ngày trước có thể nói là để hắn giật nảy mình, vốn cho rằng Thất Xảo Địa cùng Xích Tinh đã đàn thành hiệp nghị, Phi Yên Điện đột kích nhất định phải chịu tổn thất lớn. Ai ngờ Thất Xảo Thiên Quân bị Triệu Bách Xuyên liên thủ cùng Vu Tú Sơn ám toán chí tử. Ngắn ngủi trong vòng hai ngày, Thất Xảo Địa đã đổi chủ. Vô luận ra sao hắn cũng nghĩ không thông. Triệu Bách Xuyên cùng Vu Tú Sơn từng âm thầm trao đổi khi nào. Mà Triệu Bách Xuyên tham đồ chỗ cơ nghiệp này của Thất Xảo Địa, Dung Khai có thể lý giải. Xích Tinh tinh thị bị hủy, bọn hắn xác thực cần một chỗ đặt chân. Có lẽ chính là bởi vì phần dụ hoặc này mới khiến cho song phương ăn nhiệt với nhau. Thất Xảo Địa đổi chủ, chuyện này với hắn cũng là một kỳ ngộ lớn lao. Nơi đây vốn có Thất Xảo Thiên Quân tọa trấn, trên tay Thất Xảo Thiên Quân có đại trận Ngọc Giác. Đối với Thất Xảo Địa, hắn còn không có tâm tư gì. Nhưng hôm nay đổi thành Triệu Bách Xuyên lại không giống với lúc trước. Triệu Bách Xuyên muốn khống chế đại trận Thất Xảo Địa, phải luyện hóa lại đại trận Ngọc Giác. Nói cách khác, thời khắc này Thất Xảo Địa hoàn toàn ở vào trạng thái không đề phòng. Lấy bản sự của Nguyệt Hà, dễ như trở bàn tay có thể khống chế đại trận. Liêm liếm đôi môi, Dương Khai hạ quyết tâm. Nếu Xích Tinh không muốn buông tha, ý đồ gây bất lợi cho hắn, một đường đuổi giết hắn mấy đại vực. Chúng làm mùng một, vậy đừng trách hắn làm 15. Nguyệt Hà hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, một mặt mong chờ nhìn Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn, bốn mắt đối nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Hà lập tức phân chấn, mở miệng nói. Thiếu gia à, chúng ta phải làm thế nào đây? Ta tất cả đều nghe theo ngươi. Dương Khai đáp. Nếu để ngươi giao đấu cùng Triệu Bách Xuyên, có bao nhiêu phần nắm chắc là có thể bắt hắn? Ta cùng hắn đều là ngũ phẩm khai thiên. Nếu dưới tình huống bình thường, hẳn là thực lực không kém nhau bao nhiêu. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng ở Thất Xảo Địa, ta có đại trận tương trợ. Một chọi một, trong vòng nửa canh giờ, nhất định có thể giết được hắn. Nàng có tự tin này, dù sao trốn ở đây 2 tháng, nàng đã luyện hóa 5 thành đại trận, có thể điều khiển uy năng của đại trận. Trái lại, Triệu Bách Xuyên lại không có tiện lợi này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Hứa Hoảng có thể lấy tu vi ngũ phẩm khai thiên, đại náo Thất Xảo Địa, gây trọng thương cho Thất Xảo Thiên Quân. Chém chết 3 hộ địa tôn giả. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại, rơi vào kết cục bại vong. Triệu Bách Xuyên là chiến lực mạnh nhất của Xích Tinh, Nguyệt Hà có thể xử lý. Nhưng còn chính là mấy đương gia khác. Trần Thiên Phì, Âu Dương Huynh Đệ, Bối Ngọc Sơn cùng Cầm Phu Nhân. Từng người đều là tứ phẩm khai thiên, thực lực không tầm thường. Mà bây giờ Dương Khai có thể lợi dụng chỉ có Lô Tuyết mà thôi. Lô Tuyết xuất thủ cũng chỉ có thể kiềm chế một người của đối phương, còn thừa 4 người thật sự không thể xử lý. Xích Dao cùng Địa Long có lẽ có thể ra thêm chút sức. Quách Tử Ngôn thì thôi, lượng phẩm khai thiên nhảy vào trong tranh phong như vậy chính là muốn chết. Nhân thủ là không có đủ à? Dung Khai đau đầu, chỉ trách Chúc Cửu Âm lại lâm vào trạng thái ngủ say. Nếu có nàng xuất thủ, nào có phiền toái nhiều như vậy? Nhân thủ không đủ, vậy cũng chỉ có thể kích phá từng bộ phận. Chỉ cần gạt bỏ cánh chim Triệu Bách Xuyên, còn lại một mình hắn thì dễ làm hơn nhiều. Có thể điều tra vị trí Trần Thiên Phì, Bối Ngọc Sơn cùng những tứ phẩm khai thiên này không? Ta thử một chút. Nói rồi, Nguyệt Hà nhắm mắt, nắm chặt đại trận Ngọc Giác, dốc lòng điều tra. Mượn nhờ đại trận bao trùm toàn bộ Thất Xảo Địa, nàng có thể thoáng cảm giác một chút tình huống trong Thất Xảo Địa. Bởi vì luyện hóa không hoàn toàn, cho nên cảm giác cũng không toàn diện. Một lát sau, Nguyệt Hà mở mắt. Thủy Linh Địa có 1 người, Hỏa Linh Địa có 2 người, trong Thổ Linh Địa cũng có 2 người. Trong Thủy Linh Địa cùng Hỏa Linh Địa là ai, ta không nắm rõ. Khí tức 2 người trong Thổ Linh Địa rất là giống nhau. Ngay cả thần hồn đều không có gì sai biệt. Hẳn là Âu Dương Huynh Đệ. Dương Khai nghe, trong mắt lóe lên tinh quang. Vậy bắt đầu từ 2 người bọn hắn đi. Âu Dương Băng cùng Âu Dương Liệt là huynh đệ sinh đôi, tinh thông hợp kích chi thuật, sức chiến đấu mỗi người không bằng các vị đương gia khác. nhưng sau khi song kiếm hợp bích lại là khó chơi nhất. Nếu có thể gạt bỏ Âu Dương huynh đệ, chiến lực của Xích Tinh sẽ hạ xuống một đoạn thật lớn. Dương Khai lấy ra một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve đặt lên trên mặt, hóa thành một nam tử sắc mặt trắng nõng. Thất diện! Nguyệt Hà nhìn chăm chú, thấp giọng nỉ non, trong mắt như có vẻ hồi ức rất là phức tạp. Người nhận ra vật này sao? Lại rất nhanh kịp phản ứng, Nguyệt Hà hẳn là đã gặp qua mặt nạ này. Thất diện này chính là bà chủ cho hắn, mà giữa Nguyệt Hà cùng bà chủ có một phần ân oán không nói rõ được. Từng thấy thất diện cũng không có gì kỳ. Dương Khai lại lấy ra túi như ý. Nguyệt Hà hiểu ý, buông lỏng tâm thần. Trước khi thu nàng vào, Dương Khai nói: Hôm nào có cơ hội, ta dẫn người đi tìm bà chủ, người nhận sai với nàng. Nàng hẳn sẽ không so đo cùng ngươi. Nguyệt Hà miễn cưỡng cười. Sai lầm lớn đã đúc thành, sợ rằng Lan tỷ tỷ sẽ không tha cho ta. Không sao, bị nàng đánh chết cũng là tốt. Dương Khai im lặng cũng không nhiều lời, cất Nguyệt Hà vào trong túi, lúc này mới giật lên vô ảnh xa, che giấu khí tức cùng hành tung, từ chỗ ẩn thân đi ra. Không thể không nói, thất diện cùng vô ảnh xa phối hợp đơn giản đến tuyệt diệu. Một thứ che giấu khí tức cùng thân ảnh, một thứ cải biến dung mạo, thích hợp nhất là một ít chuyện trộm gà bắt chó. Phân biệt phương hướng, thẳng hướng thổ linh địa. Trong thổ linh địa, Âu Dương huynh đệ xuất lĩnh một đám đệ tử tuần tra lãnh địa. Thất xảo địa có 7 linh châu, bây giờ Xích Tinh ngoại trừ đại đương gia còn thừa lại 5 người. Lúc đầu theo ý Trần Thiên Phì, mỗi người tọa trấn một khối linh châu. Trong linh châu, hết thảy đều do mình phụ trách. Âu Dương huynh đệ tình huống đặc thù, xưa nay luôn như hình với bóng, nên hai người chỉ cần một linh châu. Từ nay về sau, thổ linh địa chính là địa bàn của huynh đệ hai người. Âu Dương huynh đệ cũng có phần phấn chấn, tu hành nhiều năm còn chưa bao giờ khống chế qua một khối địa bàn lớn như vậy. Một bên tuần tra, một bên nói chuyện, mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Chợt hai người bỗng nhiên cùng nhau quay đầu, nhìn sang một phương hướng, thấy bên kia là một đạo lưu quang cấp tốc chạy tới, rơi xuống gần, là một nam tử thanh niên sắc mặt trắng nõng. Âu Dương huynh đệ đều hơi sửng sốt, chỉ vì người này nhìn rất lạ, hình như trước kia chưa bao giờ thấy qua. Còn không đợi cho bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ, người kia đã chắp tay ôm quyền. Hai vị đại nhân, Trần đương gia có tin tức truyền, xin mời hai vị đại nhân xem qua. Nói rồi, đưa hai tay dâng lên một ngọc giản. Âu Dương Liệt nhíu mày, có chút bất mãn. Trần Thiên Phì là làm trò gì đây? Đưa tay tới ngọc giản. Âu Dương Băng khẽ cau mày, thầm cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì không thể nói rõ. Ngay lúc hắn đang chần chừ, Âu Dương Liệt đã đưa thần niệm vào trong ngọc giản. Ngay vào lúc này, một cổ khí tức làm cho người nghe kinh sợ bỗng tràn ngập. Khí tức kia khủng bố, để Âu Dương huynh đệ tứ phẩm khai thiên đều lạnh người. Đệ tử khác càng là sắc mặt đại biến. Thánh linh! Âu Dương Băng bật thốt. Khí tức này rõ ràng là khí tức thánh linh, lại còn là khí tức của chút cửu âm. Có 7 rồi. Âu Dương Băng lông tóc dựng đứng, cuối cùng minh bạch điểm không thích hợp từ nơi nào phát ra. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, hai bóng người đã như quỷ mị hiện thân, không có dấu hiệu nào. Hai người đều là nữ tử, một người nâng lên một chưởng ấn tới lồng ngực của Âu Dương Liệt. Một người khác giật lên một thanh trường kiếm hóa thành đầy trời kiếm quang chém xuống Âu Dương Băng. Cùng lúc này hai quái vật khổng lồ cũng ầm ầm hiện thân. Một con trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực, đốt đám người Xích Tinh. Một con giác hút nhúc nhích, phun ra dịch nhờn tanh hôi, ăn mòn hư không. Thiên địa vĩ lực khí tức dập dần. Răng rắc một tiếng, Âu Dương Liệt trợn mắt, lồng ngực lõm. Dưới một chưởng, Nguyệt Hà gần như lấy đi mạng của hắn ta. Thực lực của hai người vốn là chênh lệch một phẩm. Dưới tình huống bình thường, Âu Dương Liệt cũng không phải đối thủ của Nguyệt Hà. Huống chi, đầu tiên là bị khí tức thánh linh uy hiếp, lại bị ám toán. Chịu một chưởng của Nguyệt Hà, Âu Dương Liệt vẫn chưa chết. Tứ phẩm khai thiên, sinh mệnh lực vốn khá ương ngạnh, cũng không phải dễ giết như vậy. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm nổ vang. Sau lưng Nguyệt Hà, một cây trường thương xuất quỷ nhập thần lao tới. Mượn nhờ Nguyệt Hà che giấu từ đầu vai của nàng nhô ra, một thương đâm thủng đầu của Âu Dương Liệt. Oanh một tiếng, Đầu Âu Dương Liệt sụp đổ, chỗ cổ, máu tươi phóng lên tận trời. Đại huynh! Âu Dương Băng gào thét, trong mắt đỏ lừ. Hai huynh đệ từ khi chào đời cho tới nay đều cùng một chỗ, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ tách ra. Mà bây giờ huynh trưởng bị giết ngay dưới mí mắt, khiến cho Âu Dương Băng tức giận. Tức giận tâm thần thất thủ, một thanh trường kiếm tung bay, kiếm chỉ thẳng vị trí yếu hại. Chỉ một thoáng, toàn thân Âu Dương Băng xuất hiện đầy lỗ máu, không biết trúng bao nhiêu kiếm. Chương 4139. Lộ Tuyết thực lực không tầm thường, dù sao nàng đã từng là khôi thủ của kiếm cát, chủ tu kiếm đạo, tinh thông sát phạt. Lúc trước trong Thái Khư, Xích Dao kém chút bị nàng chém chết, có thể thấy nàng chiến lực cường đại. Trái lại Âu Dương Băng, thực lực trong tứ phẩm khai thiên chỉ tính là trung hạ, phải liên thủ cùng huynh hắn thì mới có thể thi triển ra hợp kích chi thuật. Bây giờ Âu Dương Liệt chết thảm, hắn lại tâm thần chấn động, nào sẽ là đối thủ của Lộ Tuyết. Chứ đừng nói, Nguyệt Hà đã rút tay ra, nhào thân đánh tới. Vốn là bị đánh chỉ có sức chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Giờ càng thêm nguy, tràn đầy nguy cơ, nhất thời lòng như tro tàn. Một bên khác, Xích Dao cùng Địa Long liên tiếp phát uy. Dương Khai vốn còn lo hai con dị thú này ra ngoài càn khôn, sẽ không phát huy ra tác dụng quá lớn. Nhưng giờ xem ra, bọn chúng có thể đối cứng với hạ phẩm khai thiên mà không rơi vào hạ phong. Xích Dao miệng phun liệt diễm, thỉnh thoảng có đệ tử Xích Tinh bị đốt thành một quả cầu lửa, tiếng kêu rên liên hồi. Địa Long giác hút nhúc nhích, một ngụm nuốt một tên đệ tử Xích Tinh nguyên lành, để rất nhiều đệ tử Xích Tinh sắc mặt đại biến, nhào nhào né tránh. Dương Khai cũng không có nhàn rỗi, một thương đâm vỡ đầu của Âu Dương Liệt, lại tế ra nguyên từ thần hồ lô, miệng hồ lô mở ra, từ trong nguyên từ thần hồ lô phun ra quang mang hào quang, quét sạch tứ phương. Bản thân hắn chỉ là đế tôn cảnh, ngưng tụ bốn loại lực lượng, không sử dụng ngoại lực cùng thần thông pháp tướng, tùy tiện khai thiên cảnh nào cũng đủ nghiền chết hắn. Nhưng có nguyên từ thần quang thì khác, đồ chơi này chính là lục phẩm kim hành, võ giả tầm thường căn bản khó mà ngăn. Nguyên từ thần quang cọ rửa, rất nhiều đệ tử Xích Tinh tu vi không đến khai thiên, bị cọ rửa cho người thủng trăm ngàn lỗ. Trong chớp mắt chết oan chết uổng, chỉ có mấy tên hạ phẩm khai thiên là nổ đom đóm mắt, thôi động tiểu càn khôn điên cuồng ngăn. Cũng không cần quá lâu, một tiếng hét thảm truyền ra, Âu Dương Băng sinh cơ cấp tốc tiêu tán, bất mạng ngay tại chỗ. Hai tứ phẩm khai thiên bị giết, đệ tử còn lại đâu còn có sức phản kháng. Nguyệt Hà Lô Tuyết cùng cuốn vào trong chiến trường, rất nhanh, tất cả đệ tử Xích Tinh bị giết sạch. Chiến đấu đột nhiên bộc phát, kết thúc cũng nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ tốn mấy chục hơi mà thôi. Hơn 10 đệ tử Xích Tinh cùng hai vị đương gia không ai trốn thoát, toàn quân bị diệt. Lần này tập kích, Dương Khai có thể nói là toàn thắng. Thu tất cả thi thể vào trong tiểu huyền giới, lại quét sạch chiến trận, miễn để cho người ta nhìn ra sơ hở. Dương Khai lại thu Nguyệt Hà, Lô Tuyết, Xích Dao cùng Địa Long vào trong túi như ý, thẳng đến Thủy Linh Địa. Theo điều tra trước đó, Thổ Linh Địa là địa bàn của Âu Dương huynh đệ. Thủy Linh Địa có một đương gia của Xích Tinh, không biết là ai. Hỏa Linh Địa có hai người, Dương Khai đương nhiên phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Sau nửa canh giờ, trận đại chiến đã lắng. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu thập thi thể trên mặt đất. Thủy Linh Địa không phải ai khác, mà chính là Cầm Phu Nhân. Bên người cũng mang theo mấy hạ phẩm khai thiên, cùng trên trăm đệ tử Xích Tinh. Dương Khai lặp lại chiêu cũ che giấu diện mục tiếp cận, sau đó thả ra bọn người Nguyệt Hà giết Cầm Phu Nhân trở tay không kịp. Chính như Âu Dương huynh đệ vừa mới đến một khối lãnh địa, Cầm Phu Nhân tràn đầy phấn khởi, mang theo một đám thủ hạ điều tra, mặc sức tưởng tượng tương lai tươi đẹp, sao ngờ tới nguy cơ ẩn nấp bên người, nhất thời không quan sát, bị Nguyệt Hà trực tiếp đánh trọng thương, chuyện kế tiếp thì không cần nghĩ. Trước sau chỉ một canh giờ, ba vị đương gia của Xích Tinh đều chết thảm. Hạ phẩm khai thiên thì chết 10 tên, có thể nói là thương cân động cốt. Nhưng mà còn chưa hết, Xích Tinh còn có Triệu Bách Xuyên, Trần Thiên Phì cùng Bối Ngọc Sơn. chỉ có giết toàn bộ bọn hắn, Thất Xảo Địa mới có thể chân chính là sở hữu của Dương Khai. Hai trận đại chiến mặc dù đều vô kinh vô hiểm, dùng ưu thế tuyệt đối mà thắng, nhưng đám người đều tiêu hao không ít. Hơi khôi phục một phen, đám người tiếp tục thẳng tới Hỏa Linh Địa. Hỏa Linh Địa có hai người, không thể nghi ngờ chính là Trần Thiên Phì cùng Bối Ngọc Sơn. Người sau mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng tâm tư đơn thuần, không đáng để lo. Ngược lại là Trần Thiên Phì, tâm cơ chồng chất, sợ là không dễ đối phó. Dương Khai cũng không biết đi qua tiếp cận hắn có thể bị nhìn ra sơ hở gì hay không. Trong vườn trái cây của Hỏa Linh Địa, Trần Thiên Phì, Bối Ngọc Sơn dẫn theo một đoàn đệ tử của Xích Tinh đang đi thị sát. Trên từng cây ăn quả treo đầy trái cây đỏ rực, để cho mọi người Trần Thiên Phì nhìn mà tươi cười rạng rỡ. Thất Xảo Địa có 7 đài linh châu, mỗi một linh châu đều trồng linh quả khác biệt, đối ứng với âm dương ngũ hành. Sản xuất linh quả có thể dùng để luyện chế khai thiên đan. Đây cũng là số tiền thu lớn nhất của Thất Xảo Địa, mà từ nay về sau chính là sản nghiệp của Xích Tinh. Đang điều tra, một đạo lưu quang từ phương xa chạy tới rất nhanh, đã tới gần. Trần Thiên Phì ngẩng đầu nhìn, người kia chắp tay ôm quyền. Trần Đương Gia, hai vị Âu Dương Đương Gia có tin tức truyền. Nói rồi hai tay dâng lên một viên ngọc giản. Người tới dĩ nhiên là Dương Khai. Giống như lúc trước, hắn ám sát Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân, một từ cũng không sửa đổi. Bối Ngọc Sơn nói thầm một câu. Hai huynh đệ kia là muốn làm gì đây? Rồi đưa tay nhận lấy ngọc giản. Trần Thiên Phì lại ngăn hắn, nhàn nhạt nhìn Dương Khai. Người tên gì? Tại sao trước kia ta chưa từng thấy qua người? Dương Khai cúi đầu. Đệ tử thân phận hèn mọn, sợ rằng không vào trong pháp nhãn của Trần Đương Gia. Trong lòng hắn chán ngấy, tên mập này quả nhiên không có dễ đối phó. Trước đó hắn dùng phương pháp này đối phó Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân. Bọn hắn cũng không hỏi han gì. Đến tên mập mạp chết bầm này thì lại nghi thần nghi quỷ. Trần Thiên Phì cười ha ha. Bản tọa được đại đương gia vung trồng tín nhiệm, trưởng quản Xích Tinh nhiều năm. Bây giờ dưới trướng Xích Tinh 3.351 người, tên họ hình dáng tất cả ra sao bản tọa đều ghi tạc trong lòng. Lại chỉ không có ngươi, ngươi là từ đâu mà có? Dương Khai không còn gì để nói, 3.351 người, tên họ hình dáng đều có thể ghi tạc trong lòng sao? Tên mập này là nói thật hay giả? Không đợi hắn trả lời, Trần Thiên Phì bỗng ung dung thở dài. Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân, giữ nhiều lành ít sao? Bướng Ngọc Sơn trừng mắt, không dám tin, nhìn Trần Thiên Phì. Dương Khai động viên, cười một tiếng. Trần Đương Gia nói đùa rồi, hai vị Âu Dương Đương Gia đang tuần tra bên Thổ Linh Địa. Trần Thiên Phì chậm rãi. Nếu như vậy, vừa rồi ta đưa tin cho hai người bọn hắn, vì sao không có trả lời? Chẳng những bọn hắn không trả lời mà Cầm phu nhân cũng không có hồi đáp. Nói thế này, Trần Thiên Phì híp mắt, hàng quang từ trong mắt phóng ra. Người đến cùng là ai? Ai lộ rồi? Dương Khai thở dài, dương mắt nhìn Trần Thiên Phì. Trần Đương Gia, lợi hại, vậy mà cũng có thể nhìn ra sơ hở, bản thiếu, bội phục. Lúc này thanh âm đã khôi phục. Trần Thiên Phì trợn mắt. Dương Khai! Thất diện, chẳng những có thể cải biến dung mạo khí tức, thanh âm cũng có thể cải biến. Giờ lộ ra bản âm, Trần Thiên Phì lập tức nghe ra, thì không khỏi choáng váng. Dương Khai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết rằng sau khi người Phi Yên Điện rời đi, hắn đã điều động đệ tử, đóng giữ đại trận không chỗ hở. Không có khả năng có người nào có thể lén lút chạy vào. Chẳng lẽ trước đó hắn đã ở đây rồi? Nhưng hắn đến cùng là vào bằng cách nào? Nghĩ mãi mà không ra là không trở ngại cuồng hỉ trong lòng. Tiểu tử à, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại cứ muốn đâm đầu vào mà làm gì? Bây giờ ngươi lại chủ động lộ diện, lần này xem người chết ra sao? Dương Khai cười ha ha. Ta đã dám hiện thân, vậy sẽ không sợ các ngươi. Hôm nay phải chết chính là các ngươi. Rồi khoát tay tung ra túi như ý, bọn người Nguyệt Hà cùng nhau hiện thân. Cùng lúc này Trần Thiên Phì cũng vung tay. Khởi trận! Bên người Trần Thiên Phì vốn không có ít đệ tử. Những đệ tử này top 5, top 3, nhìn như tán loạn, kỳ thật dâu diếm huyền cơ sớm đã có phòng bị. Trần Thiên Phì tâm tư linh hoạt, liên lạc không được Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân, lập tức ý thức được ba người này sợ rằng đã xảy ra chuyện. Đã biết bọn hắn xảy ra chuyện, sao lại không có chút phòng bị? Sợ dĩ lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ mà thôi. Dương Khai không biết, vẫn tiến đến như kế hoạch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đông đảo đệ tử Xích Tinh trong khoảnh khắc kết thành chiến trận. Trần Thiên Phì nâng lên một tay mập vỗ xuống Dương Khai. Nguyệt Hà nhất chưởng nghênh tiếp. Trần Thiên Phì giật mình, nào dám đón đỡ. Thực lực của hắn so với Nguyệt Hà kém một phẩm giai. Nếu như liều mạng, thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Lúc này hắn kinh hô. Đại đương gia! Nguyệt Hà nghe mà giật mình, quay đầu hướng sang nơi nào đó. Bên kia, hư không đăng xuất một tầng gợn sóng. Đại đương gia Xích Tinh Triệu Bách Xuyên như quỷ mị hiện thân, vung tay. Một cổ cự lực bành trướng đánh tới Nguyệt Hà. Nguyệt Hà biến chiêu, nghênh tiếp Triệu Bách Xuyên. Hai người đều cả người chấn động, lùi về sau ba bước. Giữa một kích này, song phương thế lực ngang nhau. Nguyệt Hà cô nương quả là lợi hại. Triệu Bách Xuyên nhàn nhạt nhìn Nguyệt Hà không tiếc tán thưởng. Đại đương gia cũng không tệ. Nguyệt Hà hé miệng cười. Chương 4140. Hai người cùng là ngũ phẩm khai thiên nhưng chưa từng giao thủ với nhau. Trong thái khư, hai người cũng không có thời cơ để mà giao thủ. Lúc kia, Triệu Bách Xuyên ở trước mặt Dung Khai chính là biểu hiện tất cung tất kính. Triệu Bách Xuyên cứu viện, Trần Thiên Phì thoát khỏi Nguyệt Hà cấp tốc cùng Bối Ngọc Sơn đứng bên người Triệu Bách Xuyên. Mà rất nhiều hạ phẩm khai thiên của Xích Tinh thì bố trí đại trận. Khi tất chặt chẽ tương liên, phong thiên, tỏa địa, du tẩu không chừng. Tạm thời còn không lộ ra huyền cơ, cũng không biết đại trận này đến cùng là trò gì. Kiếm cát có kiếm trận, Xích Tinh tự nhiên cũng có cái riêng. Dương Khai mặc dù đã từng nhập chủ Xích Tinh làm lục đương gia, nhưng đối với cơ mật của Xích Tinh thì vẫn là không hiểu. Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân, bây giờ là sống hay chết? Triệu Bách Xuyên nhíu mày nhìn Nguyệt Hà hỏi. Lúc trước, hắn chuẩn bị bế quan luyện hóa đại trận Ngọc Giác Thất Xảo Địa. Ai ngờ còn chưa bắt đầu là được Trần Thiên Phì đưa tin, nói Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân đã mất đi liên lạc. Sợ rằng đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy hắn còn không dám tin. Dù sao thì Xích Tinh mới cùng Phi Yên Điện hợp mưu một trận, đoạt thất xảo địa. Mà lúc hắn rời đi, Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân đều còn tốt. Lúc này mới là bao lâu, lại có thể xảy ra chuyện gì? Mà bây giờ toàn bộ thất xảo địa, ngoại trừ bọn hắn cũng không có người ngoài. Lại có ai có thể xuống tay? Thử liên lạc, phát hiện xác thực như Trần Thiên Phì nói. Không liên lạc được, Triệu Bách Xuyên cũng ý thức được chuyện này không xong rồi. Không lo được luyện hóa đại trận Ngọc Giác, lúc này tiềm ẩn chỗ tối tùy cơ ứng biến. Dương Khai, một đế tôn, thực lực tu vi xa xa kém hắn, tự nhiên không phát hiện được tung ảnh của hắn. Giờ nhìn thấy bọn người Nguyệt Hà cùng Dương Khai, Triệu Bách Xuyên đâu còn không biết ba trợ thủ đắc lực của mình đã ngộ tao ám toán. Nguyệt Hà khẽ cười. Bọn hắn sao? Đương nhiên là chết rồi. Triệu Bách Xuyên xa sầm mặt. Nguyệt Hà cô nương, độc thân mạo hiểm, dũng khí đáng khen. Nhưng cử động lần này thật là không khôn ngoan. Cô nương, đây là coi Xích Tinh ta không có người sao. Bên người Nguyệt Hà, mặc dù còn có Lô Tuyết cùng Dương Khai, còn có Xích Giao Địa Long. Nhưng trong mắt Triệu Bách Xuyên, ngoài trừ Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, người khác căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần giải quyết Nguyệt Hà, còn lại hắn muốn làm thế nào thì làm. Nguyệt Hà khẽ cười nói, đại đương gia cần gì phải dọa người, thiếp thân nếu dám xuất hiện tại đây, tự nhiên là không sợ các ngươi. Cô nương có lòng tin thắng bản tọa hay sao? Bên hắn, có hắn là ngũ phẩm khai thiên, hai tứ phẩm, còn có hơn 10 hạ phẩm khai thiên tạo thành chiến trận. Trái lại bên Nguyệt Hà cùng Dương Khai, chỉ có một ngũ phẩm, một tứ phẩm, một tên đế tôn, hai con dị thú mà thôi. Thực lực cùng nhân số so sánh cách xa, căn bản không có chút hy vọng chiến thắng. Thắng hay không, đánh qua mới biết được chứ. Nguyệt Hà bất động thanh sắc nói. Triệu Bách Xuyên nghiêm mặt. Có lẽ là vậy. Mọi người có thể từ từ nói chuyện, không cần động tay động chân. Trần Thiên Phì ngạc nhiên, sau nghe lời này của đại đương gia, lại như có ý buông biến chiến tranh thành tơ lụa. Ba vị đương gia đã bỏ mình rồi. Thâm cừu này không báo hay sao? Nguyệt Hà cũng hơi ngơ ngác, lại rất nhanh khẽ cười đáp. Đại đương gia muốn đàm luận ra sao? Triệu Bách Xuyên đáp. Bây giờ Xích Tinh được Thất Xảo Địa chính là Bách Phế Đại Hưng. Đang lúc cần dùng người, cô nương giết ba vị đương gia của ta rồi, thù này vốn là khó giải. Nhưng nếu cô nương có thể lấy đạo ấn phát thệ, gia nhập Xích Tinh ta, ngày sau không có hai lòng làm việc cho Xích Tinh, vậy mọi người đương nhiên chính là người một nhà. Người một nhà thì cần gì phải làm to chuyện lên. Trần Thiên Phì nghe thì hai mắt tỏa sáng, âm thầm bội phục không thôi. Không hổ là đại đương gia, ánh mắt nhìn đại cục sao mà lâu dài. Mình chỉ muốn giết mấy tên này, một là vì bọn người Âu Dương huynh đệ chết đi mà báo thù rửa hận, vững chắc lòng người. Thứ hai, đoạt được tài phú trên người của Dương Khai là góp một viên gạch trong cuộc phát triển của Xích Tinh. Nhưng nếu đề nghị của đại đương gia có thể thành so với giết, thì đối với Xích Tinh càng có trợ giúp lớn hơn. Nguyệt Hà, tóm lại là một ngũ phẩm khai thiên, chiến lực không tầm thường. Có nàng tương trợ, Xích Tinh có thể nâng cao một bước. Mà nếu nàng hàng phục, vậy thì Dung Khai cũng chẳng làm gì được. Tài phú trên người hắn còn không phải của Xích Tinh sao? Không đánh mà thắng có thể giải quyết phiền phức, so với chém giết tự nhiên là cao minh hơn nhiều. Chỉ là mấy tên này sẽ đồng ý hay sao? Quả nhiên, Nguyệt Hà nghe thì khanh khách cười, quay đầu nhìn sang Dung Khai. Thiếu gia à, đại đương gia muốn chúng ta thần phục hắn. Đúng là mơ mộng hảo huyền, Dung Khai nói. Đại đương gia, người nghe thiếu gia nhà ta trả lời rồi đó. Triệu Bách Xuyên lạnh nhạt nhìn sang Dung Khai. Tiểu bối, mạng chỉ có một, cơ hội cũng chỉ có một lần, tuyệt đối không nên sai lầm a. Hắn thật không hiểu rõ, Nguyệt Hà một ngũ phẩm khai thiên, vì sao lại nghe lời của Dung Khai mà làm gì? Dung Khai phách lối. Tiểu bối gì chứ, nếu hiện nay các người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy đạo ấn phát thệ, ngày sau coi thiếu gia ta như thiên lôi, sai đầu đánh đó, có lẽ còn có thể lưu lại mạng chó cho các người. Nếu không, Âu Dương huynh đệ cùng Cầm phu nhân chính là vết xe đổ của các người, biết chưa? Triệu Bách Xuyên giận dữ. Tiểu bối, nói khoác mà không biết ngượng. Trần Thiên Phì thấy vậy, biết việc này không thể đồng ý, lúc này quát. Động thủ! Dứt lời, những hạ phẩm khai thiên chung quanh bọn người Dung Khai cùng nhau kích động pháp quyết. Trong chớp mắt, mấy chục đạo khí tức chặt chẽ nối cùng nhau, hóa thành một cối xay vô hình, giảo sát tới đám người. Đại trận này trước đó ẩn mà không phát, uy năng không hiện, giờ thôi động lại để cho hư không đều phá toái, hiện lộ rõ ràng không tầm thường. Mấu chốt nhất là đại trận này còn phong thiên tỏa địa, bị vây quanh ở trong đó, bọn người Dung Khai căn bản không thể thoát. Dung Khai thần sắc nhạt nhẽo không chút hoang mang. Nguyệt Hà thì đưa tay chỉ lên trời, khẽ cười. Các ngươi có trận pháp tương trợ, thì ta cũng có trận pháp. Nói rồi, tố thủ nhẹ nhàng rơi, răng rắc một tiếng nổ vang. Một tia chớp bỗng từ không trung bổ xuống, trong chớp mắt rơi vào đầu một hạ phẩm khai thiên. Người kia phát giác được nguy cơ giáng lâm, sắc mặt đại biến, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng. Lôi đình kia đã oanh nát hắn. Lặng yên không một tiếng động, người này thành bột mịn tiêu tán vô ảnh vô tung, tại chỗ chỉ để lại một dấu vết cháy đen. Kết thúc tập 858 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.